Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Đại sát tứ phương, vô số người phẫn uất, mỗi một người đều nắm chặt nắm đấm, một trận lý sự, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt trên, võ điện người dĩ nhiên ra tay đánh lén đạo, đạo ở cùng yêu vực chí tôn quyết đấu. Gian nan hiểm ác, bất cứ lúc nào đều có chết nguy hiểm. Hắn đang vì huyền vực chinh chiến, nhưng là lại gặp phải đãi ngộ như vậy. Rất nhiều người đều tức giận bất bình. Quá đáng ghét chứ, võ vương công làm sao có thể như vậy hành sự. Liền là to lớn hơn nữa thù hận. Lúc này không thể thả một thả sao. Chính là a, hiện tại đạo cùng yêu vực quyết đấu, gian nan không gì sánh được. Các ngươi võ điện cùng đạo ân oán liền không thể thả một thả. Ở đây sao nói cái này cũng là việc nhà. Hiện tại nên đem đầu mâu chỉ về yêu vực an. Rất nhiều người đều xù lông, chỉ trích võ điện người. Cảm giác bọn họ làm được quá mức rồi. Không nên cuối giày loại này chiến đấu. Tiếng hứ lạnh nổ vang. Đây là võ vương bá hai con mắt quét về phía toàn trường. Tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Rất nhiều người đều cả người bốc hơi lạnh. Móc ở trong miệng lời nói mạnh mẽ nuốt xuống. Bọn họ tuy rằng trong lòng bất bình, bất quá đối mặt võ điện tôn này quái vật khổng lồ, chỉ có thể đem khẩu khí này liếc trở lại. Yêu vực chí tôn đứng ở trên không, mâu như lãnh điện, phụt lên khủng bố gợn sóng. Giờ khắc này cũng cảm giác một trận buồn cười. Không nghĩ tới ở loại này bước ngoặt trên, huyền vực sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Đạo, ngươi chết đi cho ta. Võ vương công đang gầm thét, tốc độ của nó quá nhanh. Thân thể diễn hóa ra một tôn cự tiễn, vượt qua mà đến, lệnh chân không nổ tung. Đạo lăng mi tâm đang chảy máu, cảm giác nguyên thần một trận đâm nhói, nội tâm cũng bạo phát căm giận ngút trời. Võ vương công đánh lén hắn không có dự liệu được, hy vọng có thể thành công. Võ vương bá tự lẩm bẩm, võ vương công mặc dù là yếu nhất, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là nhanh nhất. Không biết ghi nhớ, đạo lăng nỉ non một tiếng. Lòng bàn chân bốc ra huyền ảo gợn sóng. Hắn dẫn ra chư thiên tròm sao, diễn hóa ra đấu chuyển tinh di. Toàn bộ thân thể đều mơ hồ biến mất ở chỗ cũ. Đạo lăng thân thể xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Tuy rằng hắn tránh thoát đi tới, thế nhưng mi tâm cũng có một cái lỗ máu, xương chán đều nứt ra không ít. Kém chút liền bị võ vương công đắc thủ. Không được, tình cảnh này, để võ điện sắc mặt của mọi người đều khó nhìn xuống. Dĩ nhiên thất bại, nếu như lần này chưa thành công, đạo lăng tất nhiên sẽ phòng bị. Hảo, đạo khá lắm, yên tĩnh trong đám người. Không biết là ai giống lớn một tiếng, để bọn họ triệt để đều sôi trào, đánh lén bọn chuột nhắt. Muốn giết đạo đại nhân không phải là như vậy dễ dàng. Kim dao trong bóng tối mở miệng, gây nên rất nhiều người cộng hưởng, để võ điện một đám người sắc mặt khó coi. Lần này thực sự là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Võ vương công khuôn mặt đều muốn vặn vẹo. Hắn không nghĩ ra vừa nãy đạo tại sao lại tránh thoát đi. Vừa nãy hắn liền nhìn chúng rồi đạo cùng yêu vực chí tôn quyết đấu dùng toàn lực, nhưng là hắn lại vẫn có thể phân ra tâm thần chạy trốn. Xem ra ngươi là quên lần trước giáo huấn. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, lau mi tâm vết máu, chấn quát, mới vừa mới đem ngươi bán quá tiện nghi, lão tử còn muốn đang bán một lần. Tất cả mọi người ngây người, hồi tưởng lại vừa nãy đạo cùng võ điện chuyện giao dịch. Một đám người bắt đầu cười vang, võ vương công kém chút khí nổ. Đường đường võ điện tam vương, liền như vậy bị đạo xem là hàng hóa mua được bán đi. Đây là vô cùng nhục nhã a. Không giết ngươi ta thề không làm người. Hắn đang tức giận rít gào, cả người khí tức tăng vọt, muốn cùng võ điện cao thủ đồng thời liên thủ trấn áp đạo. Không đem ngươi bán đi lần thứ hai, ta thề không làm người. Một cái bóng rộng mở xuất hiện ở võ vương công trước mặt. Da thịt mang theo chói mắt ánh vàng, như một vòng đại nhật đang thiêu đốt, phát ra một tiếng to lớn gầm thét thanh. Sơn diêu địa chấn, thiên địa đều ở run rẩy dữ dội. Tiếng gào thật đáng sợ, hống động sơn hà, võ vương công thân thể đều ở run rẩy dữ dội, kém chút bị đạo tươi sống hống chết. Bàn tay của hắn chớp mắt chụp vào võ vương công cái cổ. Tình cảnh này để rất nhiều âm thầm chống đỡ đạo người xua tay tán thưởng. Mà võ vương bá vẻ mặt lạnh lẽo xuống, không muốn lại bảo lưu. Đạo đã trọng thương, sấn hiện tại, chu diệt hắn, không biết bao nhiêu cái bóng cắp phá trời cao, từ đằng xa bắn mạnh mà đến. Đây là võ điện người dốc toàn bộ lực lượng, gia nhập cuộc chiến đấu này. Võ vương bá sở dĩ hiện đang ra tay, là bởi vì đạo thân thể. Võ điện hạ mệnh lệnh bắt buộc muốn chiếm được đạo thân thể. Tốt nhất vẫn là sống. Nếu là yêu vực chí tôn giết hắn, phá hủy thân thể của hắn, võ vương bá không có cách nào báo cáo kết quả. Khung cảnh này thật đáng sợ. Đến quá nhiều người, đầy đủ mấy trăm người duy nhất vồ giết mà đến, ép thiên địa run run. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hãi vẻ. Võ điện lúc nào lung lạc nhiều như vậy, kỳ tài. Nhân vì hơi thở của bọn họ đều phi thường mạnh mẽ, mà là mỗi người đều nắm giữ báu vật. Võ điện gốc gác lúc nào đáng sợ như vậy, cam lòng đem những thứ đồ này tứ cho bọn họ. Xem ra ta suy đoán không sai. Võ điện tiết lộ âm dương lão tổ tạo hóa nơi, là muốn đem huyền vực vương thể một lưới bắt hết. Trong đám người, một cái thiếu nữ mặc áo tím đi tới, da thịt như ngọc, gốm sứ giống như óng ánh trên gương mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Ở trong lòng thầm nói, xem ra bọn họ muốn tính sai, yêu vực chí tôn cùng đạo xuất thế, là bọn họ cũng không nghĩ tới. Không biết đạo lăng có thể hay không ngăn cản võ điện bước chân. Toàn trường đều ngây người, gây nên ra tay quá nhiều người. Hơn nữa võ điện hai vị tuyệt thế kỳ tài, đây là muốn đem đạo ở lại chỗ này à. Hê hê, nghe nói đạo thân thể nghịch thiên, không biết có thể ở chúng ta thủ hạ kiên trì bao lâu. Mấy trăm người đi tới, đem đạo cho quay chung quanh ở chính giữa. Mỗi người vật đều lấy ra báu vật, trên người mặc bảo y, phụt lên mạnh mẽ khí tức. Tình cảnh này quá mức đáng sợ. Các ngươi không sai, mỗi lần tới đều đưa ta nhiều như vậy bảo vật, vậy ta liền không khách khí. Đạo lăng mở thanh quát lên, để một đám người vẻ mặt khó coi. Có người đều giận đến run. Đây là coi bọn họ là thành đưa bảo đồng tử à. Đáng ghét đồ vật, cùng tiến lên, đem đạo giết chết. Hắn đã là cường cung chi nỗ. Một đám người đều đang gầm thét. Tất cả mọi người duy nhất vọt tới, lấy ra báu vật hướng về trước ép đi. Trên người bảo y bạo phát tống ánh thần huy, như mấy trăm cái chiến tướng giết tới. Đến hay lắm, đạo lăng đại quát, như một tôn hung long giết về phía trước đường, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh người xung quanh chấn động. Muốn chết đồ vật, xem ta tử hỏa thần võng. Một người thanh niên cười nhạt, trước tiên lấy ra một cái tử kim thần võng, ở giữa trời cao trải rộng ra, mỗi một cái dây nhỏ đều lấp lóe nóng rực ánh sáng lộng lẫy, mà nặng như ngàn tấn, lập tức liền đè ép xuống. Đây là một tôn kỳ bảo, phi thường đáng sợ. che ngược bầu trời bao phủ chu vi ngàn trượng, đem đạo cho ràng buộc trụ. Cái gì? Đây là tử hỏa thần võng. Cường giả lấy đạo hỏa tế luyện báu vật, một khi bị nhốt lại, sẽ bị luyện chết. Toàn trường người kinh hãi vẻ, đều không nghĩ tới võ điện sẽ mang đến loại bảo vật này. Có người nhìn thấy đạo văn ở hiện ra, ràng buộc trụ đạo lăng tứ chi. Liền như vậy bảo vật đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Phá cho ta, đạo lăng hung tàn giống to, toàn thân bạo phát ngập trời đại hỏa. Lưu ly đan diễm tuôn ra, mà hút mạnh một cái. Này võng lớn trên tử hỏa lập tức thôn phệ, sau đó bị của hắn đan hỏa cho luyện hóa. Cái gì? Đạo đan hỏa dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Người xung quanh đều lấy làm kinh hãi. Tiện đà bọn họ nhìn thấy đạo tay không liền đem tôn này báu vật xé ra. Như một tôn tuyệt thế mãnh thú giết tới. Đánh về đoàn người, đạo lăng triệt để phát điên. Đấu chuyển tinh di môn thần thông này toàn lực vận chuyển. Lập tức vọt đến lấy ra tử hỏa thần võng tu sĩ trước mặt. Giơ bàn tay lên liền đem hắn chấn chia năm xẻ bảy. Không được, đừng làm cho hắn xông lại. Nhanh lấy ra bảo vật giết hắn. Người xung quanh kinh nộ, trong nháy mắt đều không ở bảo lưu. Sở hữu bảo vật hướng về đạo trên thân thể ném tới. Húng, đạo lăng phát điên giống to. Khí tức trong người không hề bảo lưu bạo phát, tinh lực trời long đất lở, ầm ầm ầm quét ngang bát phương. Này tinh lực quá mãnh liệt, như một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt, nội hàm phù văn màu vàng diễn hóa ra từng cái khủng bố sông lớn. Va chạm thiên địa đều run rẩy dữ dội đứng dậy. A, rất nhiều người đều ở thê thảm gào thét, có bảo vật bị đánh bay. Có người bị loại khí tức này ép thân thể nổ tung. Càng nhiều người đều bay ngược ra ngoài. Bong bong, đạo lăng cũng không dễ chịu. Những bảo vật này quá nhiều. Duy nhất đè xuống hắn không chịu được. Có một tôn lư đồng phá tan phù văn nện ở trên đầu vai của hắn. Một thanh kiếm báu đánh giết ở phần eo của hắn. Nứt ra hắn da rẻ. Chảy ra rất nhiều huyết, một tôn bảo tháp mạnh mẽ đánh vào phía sau lưng hắn, đập cho đạo lăng thân thể run lên, suýt nữa ngã trùng vó, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng nhưng là đang gào thét, mái tóc dài màu đen phấp phới, mang theo khủng bố sát khí, như một tôn thần ma ở hoành áp thiên địa, giơ bàn tay lên liền hướng về bên trong đám người đánh giết. Hết chương.